Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, từng người tính toán. Hừ, tương đương các ngươi vũ tộc lợi hại a. 82 tầng gì đó đều lấy ra. Cái kia tất mới, gió to, xe quỷ, điêu tộc, ưng tộc, kim ô, bọn họ có thể bắt được cái gì? Long tộc hóa thần châm chọc nói, bọn họ long tộc không lấy được, bằng tộc cũng tương tự không nên bắt được. Khi nào khoảng không đồng ý sao? Không có chuyện gì, chúng ta tất mới gió to cùng thanh loan giao hảo, vũ giai, chu tước, chim lửa, kim ô những này cùng phượng tộc đều là một thể. Chúng ta nơi này vừa vạn, ít đi kim ô, gió to tất mới, 83 tầng đi xuống, có thể phân phối cho hắn bộ tộc. Bằng tộc đắc ý nói, phượng tộc lánh đời, tất mới gió to kim ô dựa vào hướng về bọn họ bằng tộc. Nhưng là chỉ là dựa vào hướng về, xóa những này không thuộc về bọn họ bằng tộc minh hữu. Còn dư lại sẽ không bao nhiêu bộ tộc rồi. Ha ha, tương đương suy nghĩ cả nửa ngày. Các ngươi muốn nuốt một mình vũ tộc cái kia một phần. Long tộc gây xích mích nói, có bản lĩnh các ngươi long tộc lấy ra 83 tầng gì đó cho minh hữu a. Bằng tộc phản kích nói, ngươi chấm ngoặc kép. Long tộc yên lặng, ai kêu bọn họ thủy tộc bộ tộc đông đảo, mà vũ tộc có hai đại thế lực, không có thứ tốt lôi kéo thú tộc, như vậy ở sau đó bắt lấy Lý Mục bên trong tất nhiên sẽ ở vào thế yếu bên trong. 93 tầng, Lý Mục 93 tầng. Lúc này, có yêu tộc kinh hô. Ồ, tương đương 93 tầng. Quá tốt rồi, bọn họ long tộc có thể thiếu nắm một tầng. Như vậy 80 tầng liền trống đi. Dùng 80 tầng lôi kéo một ít thú tộc vẫn là có thể. Một mặt khác, khỉ tộc lắc đầu một cái. 82 tầng, không được. Khỉ tộc dùng sức lắc đầu một cái. 82 tầng, quá thấp. Được những thứ đồ này sau, mặt trên vẫn có nhiều như vậy ra đè lên bọn họ khỉ tộc. Khỉ tộc muốn quật khởi không thể, tự vệ cũng không bao nhiêu lực lượng, còn không bằng bọn họ thú tộc tổ chức đồng thời. Vạn nhất mèo mù gặp cá rán bắt được Lý Mục đây. Người cẩn thận ngẫm lại, đối với chúng ta bằng tộc tới nói, có các ngươi khỉ tộc ra tay cùng không có ngươi chúng khỉ tộc xuất thủ kết quả gần như. Ngắm nghía cẩn thận long tộc, bọn họ nhưng là cần nhất các ngươi trợ giúp, kết quả liền 80 tầng gì đó cũng không muốn cho các ngươi. Bằng tộc hóa thần trưởng lão tiếp tục nói, hiện tại Lý Mục đều 93 tầng, ta muốn nhiều một chút cũng là bình thường. Nếu như chúng ta tìm đến phía Bạch Hổ, đối phương nhất định sẽ ra 90 tầng. Khỉ tộc hóa thần lắc đầu một cái, các ngươi cứ như vậy tự tin, có thể lần theo đến Lý Mục. Hổ tộc không được, lang tộc có thể chứ? Khỉ tộc lắc đầu một cái. Bằng tộc giỏi về lần theo. Lang tộc làm sao cũng không phải giỏi về lần theo. Bọn họ vốn là tẩu thú nhất tộc thành yêu. Lại nương nhờ vào vũ tộc gặp thủy tộc. Đối phương lại không cho tốt hơn thường. Bọn họ nương nhờ vào làm gì? Sự tình sau khi thất bại. Bọn họ ở trên đại lục bị cô lập nên sống thế nào? Nói đi nói lại. Lý Mục đều leo lên 93 tầng. Bọn họ khỉ tộc liền 90 tầng lên phía trên gì đó cũng không chiếm được. Tương lai, khỉ tộc đời sau lấy cái gì cùng những này đại thế lực yêu tộc cạnh tranh? Không hài lòng. Chết tiệt Lý Mục, tại sao lợi hại như vậy? Lần trước, Lý Mục ung dung tránh né, biến mất ở phong lan vực bên trong. Thời gian dài như vậy trôi qua. Lý Mục bản lĩnh tất nhiên không phải lúc trước có thể so sánh. Nếu như chúng ta khỉ tộc có thể chính mình bắt lấy. Chấm ngoặc kép, ôi tương đương nếu như bọn họ có thể bắt lấy. Dùng đến như vậy, long tộc cùng bằng tộc đều không có bao nhiêu tự tin. Còn đang tìm kiếm khắp nơi trợ giúp. Bọn họ khỉ tộc lại có mấy phần lực lượng. Chính là cho bằng tộc long tộc hỗ trợ tìm kiếm. Cũng đều là làm trợ thủ. Nếu không... Long tộc ra bảng giá làm sao sẽ thấp như vậy? Mỗi cái yêu tộc cùng khỉ tộc như thế, đều tuyệt địa chính mình đơn độc một phương. Căn bổn không có tự tin bắt được Lý Mục. Ngược lại cũng không phải Lý Mục có bao nhiêu trốn bản lĩnh. Chỉ là đối mặt bằng tộc cùng long tộc, Chúng ta làm sao có thể giành được quá? Nghe nói năm đó, bọn họ còn kém một điểm bắt được Lý Mục. Kết quả Long tộc quấy rối, Bằng tộc công thiệt thòi với hội. Lần này phỏng chừng cũng giống vậy. Bọn họ trong đó một phương không chiếm được không sợ. Chỉ sợ đối thủ lấy được Lý Mục. 93 tầng gì đó. Đủ để thay đổi đại lục quy tắc. Long tộc được. Toàn bộ thủy tộc sẽ áp chế vũ tộc. Bằng tộc được sau. Long tộc liền muốn đối mặt diệt vong. Nói như vậy, lần này tranh đoạt chiến có thể so với phía trước lần kia càng thêm kịch liệt. Việc quan hệ bộ, tộc tồn vong, bằng tộc cùng long tộc lần này ra tay e sợ sẽ càng thêm đen. Nhân tộc một phương, đứng ở một bên lặng lẽ một mảnh, chờ mắt nhìn yêu tộc có kẻ mặc cả. Đối nhân tộc xem thường với cố, một chút biện pháp cũng không. Chém yêu nơi hỗn loạn tiếp tục. Ở long tộc bằng tộc chờ chút yêu tộc hóa thần rút khỏi đến sau khi. Còn lại yêu tộc là được vệ dương bổ sung thực lực tài nguyên. Hàn lão ma cũng không có buông tha như vậy quy nguyên cảnh yêu thú. Đánh lén, cướp giật, sát yêu, càng ngày càng làm can. Nhưng chính là không có đại yêu ngăn cản hành động của hắn. Nhân tộc mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ. Nghe yêu tộc làm càn phân phối Lý Mục vật trong tay. Bất đắc dĩ tràn ngập toàn bộ đáy lòng. Chết tiệt tương đương, vậy có biện pháp gì? Lý Mục muốn chạy trốn. Trừ phi đi tới tuyệt địa. Đi tới tuyệt địa cũng chết đường một cái. Trừ phi hắn số mệnh phi thường dày đặc. Mới có khả năng ở tuyệt địa bên trong sống sót. Hừ, từ xưa tới nay có bao nhiêu tự nhận là số mệnh dày đặc hạng người. Đi tới tuyệt địa cũng không còn trở về. Mấy người tộc quy nguyên cảnh lắc đầu một cái. Không nói xa, liền nói hơn vạn năm trước từ ra, tiến vào chiến trường thượng cổ tránh né yêu tộc thú nhân tập kích. Kết quả đi tới cũng không còn trở về. Đây chính là nắm giữ quy nguyên cảnh gia tộc lớn. Có quy nguyên cảnh đỉnh cao thú nhân theo từ ra con đường đi tìm. Một đường thi thể, cuối cùng cái kia thú nhân cao thủ suýt chút nữa cũng không về được. Tin tức truyền ra, bất kể là yêu thú vẫn là nhân loại. Đối với tuyệt địa càng thêm tuyệt vọng, lẽ nào trơ mắt nhìn Lý Mục tử vong? Còn có một khả năng, bỗng một râu dài lão nhân nói, cái gì khả năng? Đó chính là Lý Mục bị tóm trước, đem chính mình đoạt được gì đó sớm giao ra đây, giao cho chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc ở thời gian cực ngắn, đem những thứ đồ này giao cho hậu bối ẩn đi. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, đây là Lý Mục lựa chọn duy nhất. Hắn chỉ có đem những thứ đồ này giao cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội báo thù cho hắn. Mấy người tộc cao thủ càng nghĩ càng có thể. Hưng phấn từ trong ánh mắt bắn ra. Cũng không lâu lắm, long tộc cùng bằng tộc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phái ra đại biểu phía trước nói chuyện. Nếu như các ngươi đồng ý giúp chúng ta siêu tầm Lý Mục. Chúng ta có thể cung cấp một ít linh thảo nguyên thạch cho các ngươi. Long tộc một phương cao ngạo. Nói, chỉ dựa vào bọn họ yêu tộc, bắt Lý Mục vô cùng khó khăn. Có thêm nhân tộc, đầu tiên là hơn một đám hiểu rõ Lý Mục người. Thứ yếu, Lý Mục đối với thú nhân yêu thú xuất hiện vô cùng mẫn cảm. Có loài người tới gần, nói vậy lòng cảnh giác không đủ. Dùng người tộc tìm kiếm Lý Mục ưu thế không nhỏ. Cho tới thù lao, cho một ít nguyên thạch đã lớn nhất ban ân rồi. Tính ra... là một phi thường có lời buôn bán. Bao nhiêu nguyên thạch? Ha ha, tương đương quả nhiên. Nhân tộc chính là tiện. Nguyên thạch hãy thu mua. 20.000 nguyên thạch thế nào? 20.000 nguyên thạch có thể làm cái gì? Cũng không đủ chúng ta hư cảnh tu sĩ một lần bế quan tu luyện dùng là. Lão nhân cả giận nói. Khi bọn họ nhân tộc là cái gì rồi hả? Nhiều nhất 3 vạn nguyên thạch. Không cần các ngươi. Chúng ta cũng có thể tìm những người khác tộc. Long tộc hừ lạnh một tiếng. Chạm đích phải đi. Bước ra bước tiến đi rồi 2 bước. Nhân tộc vẫn chưa gọi lại hắn. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hừ, tương đương nhân tộc. Chờ lão tử đoạt Lý Mục sau khi. Các ngươi liền cẩn thận làm về nô lệ đi. Khốn nạn tương đương nhân tộc bên trong một thanh niên nói. Địa thế còn mạnh hơn người. Sinh khí cũng vô dụng. Ta là sinh khí chúng ta nhân tộc bên trong kẻ phản bội. Dễ dàng như thế bị yêu thú thu mua.